Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 56, ta không lạ gì ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phù Tô Cẩm Lý tiếp nhận thánh chỉ trong cung, sắc mặt cả người dần dần biến thành màu xanh đeo. Vương phi cũng là mẹ đẻ Tô Cẩm Lý, Tuyết Y, vẻ mặt đầy ý cười, đứng ở bên cạnh Tô Cẩm Lý. Nhìn đến con trai của mình thân thể cứng ngắc bất động, thúc giục nói: "Cẩm Lý, tiếp chỉ đi." Tô Cẩm Lý nghe được lời Tuyết Y nói, mới quay đầu. Âm thanh nặng nề, nghe không ra một phần cảm xúc nào. Lãnh đạm nói: "Nhi thần tiếp chỉ tạ phụ vương ân điền." Nhìn đến Tô Cẩm Lý tiếp chỉ, Tuyết Y lúc này mới niềm nở, mắt mày như hoa cười. Vội vàng phái nha hoàn lấy bạc, đốt lót cho công công truyền chỉ. Rồi sau đó phái người tiễn ra ngoài. Đại sảnh vương phủ vừa mới an tĩnh lại, Tô Cẩm Lý liền, bố, một tiếng, đem thánh chỉ hung hăng ném ở trên mặt đất. Xoay người muốn ra ngoài. Cẩm Lý, giọng Tuyết Y nhàn nhạt mang theo một tia ôn nhu kêu hô Tô Cẩm Lý. Thân thể Tô Cẩm Lý khựng lại, không có qua đầu. Cẩm Lý, đây là thánh chỉ phụ vương con đưa ra. Hiện tại thân thể phụ vương con, ngày càng suy yếu, không biết còn bao lâu, khả năng sẽ. Nói tới đây, giọng Tuyết Y mang theo một tia bi thương. Hơi hơi nặn ra một nụ cười tê tắn, nhìn bóng lưng Tô Cẩm Lý, mới nhỏ giọng nói. Cẩm Lý, mẫu phi biết con ghét nhất chính là người bị khác khống chế chính mình. Nhưng mà, nếu tại Vọng Nguyệt lâu hôn cô nương nhà người ta, thì phải chịu trách nhiệm. Một vị cô nương tốt đẹp như thế, bị con khinh bạc về sau lập gia đình đúng là cực kỳ khó khăn. Đáy lòng Tuyết Y, đối với nữ tử có thể cho đứa con trai vốn thích sạch sẽ của mình hôn sâu như vậy, tràn ngập tò mò. Hiểu con trai không ai bằng mẹ, nàng nghĩ Cẩm Lý nhất định đối với nữ tử kia có vài phần hảo cảm. Cho dù là không có, vậy người nữ tử ở trong lòng Tô Cẩm Lý cũng là có vài phần khác biệt. Nếu không, hắn làm sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, nhiệt tình hôn người ta. Chấm, Tuyết Y thật rát vui mừng, nàng biết Tô Cẩm Lý thích Tô Sơ Tâm. Mắt thấy Tô Sơ Tâm hiện tại gả cho Tô Cảnh Lương, nàng lại vẫn lo lắng Tô Cẩm Lý cả đời không cưới. Tuyết Y thật cao hứng, nàng biết Tô Cẩm Lý thích Tô Sơ Tâm. Mắt thấy Tô Sơ Tâm hiện tại gả cho Tô Cảnh Lương, nàng lại vẫn lo lắng Tô Cẩm Lý cả đời không cưới ai. Hoặc là rơi vào vực sâu tình yêu kia, vùng vẫy không thoát được. Xem ra, hiện giờ, mọi chuyện cũng không phải bi kịch giống với tưởng tượng như thế. Nhất thời Tuyết Y hơi mấy phần mong chờ nữ nhân kia tiêu sái đến trước mặt Tô Cẩm Lý. Cách chương.